Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Trần Vân Vlog. Tối hôm nay, chúng ta sẽ đến với phần 18 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn bằng long.us. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Thái Tiểu Thành rốt cuộc nhớ tới bản thân vì sao có thể cảm thấy quen thuộc. Loại hương vị âm trầm này chẳng phải liền chính là khí tức đặc hữu của hắc ma sao? Giống như quỷ mị tiêu diệt của mình nhiều người như vậy, ám sát xuất quỷ nhập thần trong thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có sát thủ hạch tâm của hắc ma mới có thủ đoạn như vậy thôi. Người nọ bị một chưởng của hắn chấn lên giữa không trung, hắc bào áo đen, miếng vải đen che mặt rốt cuộc hiện ra thân. Chỉ thấy hắn ở giữa không trung gặp lại, giống như sao băng nhảy lên trên một gốc cây đại thụ, âm trầm cười nói: đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Sở Diêm Vương ta cho tới bây giờ đều sẽ không bao giờ mạo danh người khác. Cái gì là hắc ma? Người hồ đồ sao? Lúc hắn nói chuyện, Lý Trường Long đã bay người tới rồi tức giận quát to: hắc ma, người trắc bị vô sĩ, bị lộ tẩy, vậy mà còn muốn nói xào sao? Nợ máu phải trả bằng máu, lưu lại mạng cho lão phu. Oanh một tiếng, gốc đại thụ kia dập nát toàn bộ. Một bóng người màu đen bay lắc lắc bay lên. Ở dưới ánh trời chiều chợt lóe, thì âm trắc trắc cười nói: ngạo thị gia tộc, chẳng qua là như vậy, thật buồn cười. Đột nhiên hắn lăng không bắn lên, đuổi trước khi Thái Tiếu Thành lại đuổi kịp. Giống như đi bộ trên không lướt ra 17 trường, mũi chân đã dừng trên một gốc cây đại thụ. Mắt thấy liền muốn mượn lực bay ra. Bóng người chợt lóe, Lý Trường Long giống như quỷ mị, từ trước người hắn toát ra một chưởng bổ đến. Bóng đen ngửa mạnh người một cái, giống như thiên thạch hạ xuống mặt đất. Khăn che mặt bị chưởng phong mạnh liệt, một chưởng chấn cho vỡ nát. Giống như con bướm đen ở không trung tung bay. Người nọ ho sặc một tiếng, giàn nàn nói: chưởng lực thật tốt. Lý Trường Long trong một thoáng tích tắc đã thấy diện mạo của người nọ. Mắt ưng, mũi cao, mi dài như kiếm. Cả bên khuôn mặt tản ra khí tức mạnh liệt, hung ác, nham hiểm. Không khỏi nổi giận: hắc ma, quả nhiên là ngươi. Ngươi còn lời nào sao? Người nọ hừ lạnh một tiếng, thân hình hạ xuống mặt đất. Lý Trường Long cùng Thái Tiếu Thành đồng thời bay người đến. Đột nhiên phanh một tiếng, tại địa phương người kia hạ xuống, bốc lên một trận sương khói màu phấn đỏ. Thái Tiếu Thành cách hơi xa, vội vàng dừng bước chân. Nhưng Lý Trường Long đã xông vào bên trong màn sương khói phấn hồng. Chỉ nghe trong sương khói, bang bang bang, liên tục truyền ra 7-8 tiếng va chạm. Một đạo bóng đen giống như vặn vẹo không gian lóe ra mấy cái, lăng không phun ra một ngụm máu tươi rồi biến mất không thấy. Lý Trường Long từ trong sương khói màu phấn hồng lướt dài mà ra, vẻ mặt đỏ bừng. Thái Tiếu Thành còn muốn đuổi theo, Lý Trường Long hét lớn một tiếng: đừng đuổi theo. Thái Tiếu Thành ngạc nhiên quay đầu, thấy thân mình của Lý Trường Long lùn lầy như muốn ngã thì lắp bắp kinh hãi, liền muốn qua đỡ lấy. Không cần lại đây, không nên đụng vào ta. Lý Trường Long hét lớn một tiếng. Thái Tiếu Thành giật mình. Lý Trường Long đổ vẻ cười sâu thẳm: hắc ma quá độc ác, hắc ma quá hạ lưu, ta rốt cuộc vẫn trúng thủ đoạn của hắn rồi. Thái Tiếu Thành chấn động: làm sao vậy? Lập tức tỉnh ngộ: sương khói màu phấn hồng kia. Trên mặt Lý Trường Long lộ ra không biết là biểu tình gì, mang theo một cột xấu hổ và giận dữ mãnh liệt, rồi cắn răng nói: là xuân độc của Cấu Giao, cho nên ta biết ngăn ngươi. Nếu hai người chúng ta đều trúng loại độc này, vậy liền là xong rồi. Thái Tiểu Thành nhất thời nghẹn họng nhìn trần trối, cả người giống như hoa đá. Nhất thời rõ ràng vẻ mặt của Lý Trường Long vì sao giống như thế này. Trong phút chốc không khỏi ngửa mặt lên trời mắng to, lời nói bẩn thỉu cuồn cuộn mà ra, vẫn không thể nào bình ổn phẫn hận trong lòng. Ai có thể nghĩ đến, hắc ma vậy mà bên người mang theo cấu dao xuân độc, pháp môn âm độc như vậy. Cấu dao chi độc, không có thuốc giải, chỉ có thể mượn dùng nam nữ ái ân, đem xuân độc này tiết ra hết. Nhưng nếu là trong 3 canh giờ không thể bài tiết, sẽ toàn thân hóa thành nước mủ mà chết. Lý Trường Long năm nay cũng hơn 60, hơn nữa là thân là bát phẩm hoàng tọa. Cho dù tìm được một nữ tử, là như thế nào bảo hắn xuống tay được? Đây chính là quan hệ đến danh dự danh tiết cả đời. Lại nói, tại Hoàng Sơn giả lĩnh mật này, chẳng lẽ còn có một tuyệt sắc mỹ nhân hay sao? Nhiều nhất chỉ có thể tìm được một vị thôn cô. Cũng đã xem như là vận khí phi thường không tệ rồi. Trở về Ngạo Thị gia tộc là tuyệt đối không có khả năng. Trên mặt Lý Trường Long lúc xanh lúc trắng, thành âm khàn khàn. Lấy tu vi ta hiện nay, nhiều nhất có thể áp chế 5 canh giờ. Sau 5 canh giờ, liền không thể nào cứu vãn được rồi. Lý Huỳnh, liền nhanh chóng tìm một. Thái Tiếu Thành hùng hăng giậm chân. Loại lời này như thế nào có thể nói ra miệng được? Lão phù như thế nào có thể mất mặt bậc này? Môi Lý Trường Long rung rung, đột nhiên hao hết khí lực toàn thân, mắng to một tiếng. Hắc ma! Sau khi mắng xong, Lý Trường Long có một loại xúc động muốn khóc. Cho dù là trúng kịch độc, thấy máu mà chết bậc kia cùng so với trúng cái này thì mạnh hơn. Đây thuần túy chính là tươi sống, đem người dày vò chết. Hơn nữa là lấy phương thức nhục nhã nhất. Phần thù hận này thật đúng là kết lớn rồi. Lý Huỳnh, nam thừa hán đại trường phu, không để ý tới tiểu tiết, tính mạng quan trọng hơn. Núi xanh còn đó, không sợ không có củi đốt. Thái Tiếu Thành vội vàng khuyên. Lại nói, việc này không có người khác biết. Người biết, ta biết, trời biết đất biết. Thái Tiếu Thành ta lúc này thề với trời. Nếu là đem việc này tiết lộ ra, để ta cả đời này không được chết tử tế. Đời đời con cháu làm nô lệ, làm nô tỳ. Thái Huỳnh, người... Lý Trường Long dậm chân, thở dài. Người cần gì phải phát lời thề nặng như vậy? Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức đi tìm ngay. Thái Tiếu Thành nói, hắc ma đã bị người đánh cho bị thương, tuyệt đối không dám đến. Bảo đám người nhị thiếu ở đây chờ một hồi, ta và người cùng đi. Bản thân ta đi tìm là được rồi. Lý Trường Long cự tuyệt, hiện nhiên hắn đã không muốn chết. Nhưng loại sự tình này, như thế nào có thể để cho người ta ở một bên nhìn? Cho dù là huynh đệ mấy chục năm cũng không được. Quá xấu hổ rồi. Chuyện này cũng chỉ có thể dựa vào ngươi. Ta không thể giúp được. Thái Tiếu Thành nói xong câu này, cùng Lý Trường Long cùng nhau đỏ mặt. Hai người ở Ngạo Thị gia tộc đều là hạng người đức cao vọng trọng. Vậy mà đang thảo luận đề tài như vậy, đều cảm thấy xấu hổ, ngượng ngùng. Từ nơi này đi về phía tây 700 dặm, chính là địa bàn của Lý Thị gia tộc. Nơi đó có thành trấn, liền tất nhiên có kỵ viện. Thái Tiếu Thành cúi đầu. Lấy cước lực của chúng ta, 5 canh giờ cũng đủ chạy tới. Kỵ viện. Cơ thể trên mặt Lý Trường Long đều run rẩy. Người muốn ta đi chơi. Thái Tiếu Thành mặt đầy đỏ bừng, cả giận nói. Người khóa giường nhiều năm như vậy, nay là trúng xuân độc của cấu dao. Người cho là một nữ nhân có thể thỏa mãn người sao? Hắn đỏ mặt tí tai nói. Chỉ sợ người còn chưa, người ta đã bị người làm cho chết rồi. Sắc mặt Lý Trường Long cứng đờ, sắc mặt tím giống như cà, rồi lẩm bẩm nói. Vậy chỉ có thể đi. Trừ kỵ viện ra, nơi nào còn có nhiều nữ tử như vậy? Thái Tiếu Thành từng hơi thở hổn hển nói. Lý Trường Long cười thảm một tiếng. Không nghĩ đến Lý Trường Long ta, cả đời chưa từng đặt chân nơi yên hoa. Nay đến già, phút cuối. Vậy mà phải, Thở dài một tiếng, Thái Tiếu Thành sốt ruột thúc giục. Đừng thở dài, đi nhanh đi. Chẳng may chậm. Hai người vội vàng chạy đến bên người Ngạo Lăng Vân. Nó có chuyện tạm thời rời đi, bảo bọn họ ở chỗ gò đất chờ, tuyệt đối không nên rời xa. dặn dò vài câu, thậm chí không đợi trả lời, hai vị bác phẩm hoàn tòa liền tung người, gấp không thể chờ đi cùng. Trong hư không, truyền đến giọng của Lý Trường Long nghiến răng nghiến lợi thề. Cuộc đời này, nếu không giết sạch hắc ma, thề không làm người. Ngạo Lăng Vân buồn bực, nhìn phương hướng hai vị hoàn tòa rời đi, không hiểu chút nào. Thời khắc đòi mạng bậc này, có chuyện gì quan trọng hơn? So với kế tại nơi này thì quan trọng hơn sao? Hai người các người đều đi rồi, chẳng may Sở Diêm Vương bây giờ đến thì làm sao bây giờ? Thật sự là không quá đại cục. Trong lòng bị đè nén, rầu rĩ đặt mông ngồi xuống. Trong lòng càng mạnh liệt dâng lên khát vọng, mau chóng mời chào thuộc về lực lượng thủ hạ hệ bản thân. Sở Dương giống như sao băng bay ra ngoài, giáng trên mặt đất, giống như một luồng khói đen bay vụt. Một hơi lao ra hơn 100 dặm, sắc trời cũng rốt cuộc trở nên tối. Sở Dương xác một tiếng nhảy vào rừng rậm, oà oà hai tiếng, máu tươi áp chế rốt cuộc phun ra. Hắn hao tổn tâm cơ, ra hết chiêu thức cả người, lại ở dưới sự trợ giúp của kiếm linh, rốt cuộc từ rừng tùng đen trốn tới. Hơn nữa cho kẻ địch một dạng dỗ máu, càng thành công giá họa cho hắc ma. Nhưng chính mình lại trả giá cái giá quá lớn cũng tương tự thật lớn. Nhất là cuối cùng, Lý Trường Long va chạm cương rắn là làm cho hắn ăn đủ đau khổ rồi. Liền chỉ là va chạm ngắn ngủi như vậy, đã tiêu hao hai khỏa cựu trọng đan bản không hoàn chỉnh. Một đường chạy trốn tới nơi này, vậy mà lại cần thêm một viên. Chuyện này nói rõ ràng, nhà phòng ngắn ngủi không nên nhai mắt. Sở Dương ước chừng gặp phải ba lượt nguy cơ sinh tử. Thời khắc cuối, Lý Trường Long nếu không phải phần ra một nửa công lực để ngăn cản sương khói phấn hồng xâm nhập mà nói, chỉ sợ rằng Sở Dương cũng chỉ có thể để cho kiếm linh tiếp quản thân thể mà chạy trôi chết. Nhưng tất cả chuyện này cũng là đáng giá. Ngay sau khi trải qua việc này, thù hận của đám người Ngạo Lăng Vân đối với hắc ma liền giống như nấm mọc lên sau mưa. Tự nhiên, nếu là vị hoàng tòa kia trực tiếp bị xuân độc hóa làm nước mũ thì càng tốt hơn. Sở Dương một bên hộc máu, một bên vội vàng không ngừng lấy ra cựu trọng đan bản không hoàn chỉnh mà ăn xuống. Sau đó một bên trong lòng ác ý nghĩ, nếu là Lý Trường Long không biết đây là độc gì, kêu gọi những người đó, mỗi người đều chen lên cái mũi cùng ngửi một cái, vậy liền là thành náo nhiệt rồi. Mọi người đều phòng đụng quần mà đi tìm kỹ viện. Cảnh bảy tám mười người đồng thời cắm lều trại, tin tưởng rằng cảnh sát đó nhất định sẽ rất đồ sộ. Thầy hắn rốt cuộc hồi phục, trong ý niệm, kiếm linh rốt cuộc cũng có thời gian hỏi. Có một sự việc ta rất khó hiểu. Lấy tụi vì ngươi, còn không làm đến tình trạng thành âm nói chuyện, như có như không, dẫu dính được bác phẩm hoàn tòa. Người như thế nào mà làm được? Sở Dương hừ hừ cười nói, người không phát hiện sao? Ta từ khi tiến vào rừng cây, cách mỗi phương hướng, liền dùng tay ở trên một cây đại thụ, vỗ nhẹ một cái. Cơ bản là trong 100 cây, liền có một cây bị ta vỗ qua. Ta có chú ý tới, nhưng cây đó cùng cái này có quan hệ gì? Kiếm linh buồn bực. Lúc ta vỗ, dùng âm kình, trong thân cây đã bị ta chấn đến dập nát thành xác không. Sau đó lúc ta đang nói chuyện, khí kình có ý thức nhằm vào mấy cái cây kia. Tự nhiên mà vậy, nơi đó sẽ truyền ra hồi âm. Vì vậy chính là bốn phương tam hướng đều có thành âm của ta thôi. Sở Dương cười dài nói, người ở giang hồ không thể không nhiều một ít đầu óc, nhất là sống chết trước mắt, càng cần phải cẩn thận hơn. Kiếm linh, điểm này người cần học tập ta. Kiếm linh không nói chuyện nữa. Con người này một mực dùng lực lượng thần hồn của ta hỗ trợ, rốt cuộc vẫn là mượn dùng cựu trọng đan ta để cứu tính mệnh. Vậy mà trái lại còn dạy bảo ta sao? Một đường này, vậy mà chỉ có Ngạo Thị gia tộc ngăn. Chuyện này rõ ràng có chút không thích hợp. Sở Dương lẩm bẩm. Âu Thị gia tộc bị ta trực tiếp tiêu diệt. Âu Độc Tiếu cùng cha hắn liền nhịn được như vậy sao? Vậy mà không đến tìm ta báo thù. Kiếm linh âm trắc trắc nói. Không phải không báo, mà là chưa tới lúc thôi. Sở Ngự Toàn mắng một tiếng rồi đứng dậy nói. Mở đường. Trong lòng thầm nghĩ, thì ra, bọn cố độc hành đều đã trải qua ngạo gia kiếp sát, là khắc địch bị thương, không biết là bị thương như thế nào. Ngạo thị gia tộc này hành động rất ra ngoài ý đoán trước, đã vượt qua toàn bộ dự đoán của hắn rồi. Chính mình cùng Mạc Thiền Cơ rõ ràng đều là phỏng đoán sai lầm. Phải ứng biến như thế nào đây? Bởi vì ngạo thị gia tộc không phân rõ phải trái mà giảo hoạt như vậy, toàn bộ giang hồ tự như đã nghênh đón tận thế. Mọi người đều đang hết sức khơi mào sự tình. Mọi người đều đang dốc hết tâm huyết ngồi bờ xem lửa. Mọi người đều đang chờ chiếm tiện nghi. Dạ tầm tất nhiên sẽ ở trong chốn giang hồ hừng hực mà lên. Sở Dư ngửa mặt lên trời thở dài. Sau trận phong ba này, chỉ sợ rằng gia tộc có thể tồn lưu lại không đủ non nửa vốn có, thậm chí là còn ít hơn. Vô số vương tòa, võ tôn sắp ở trong trường phong ba này mà chết đi. Sở Dương chưa bao giờ có bất cứ một khắc nào vùng cấp bách như vậy mà nhìn thấy Mạc Thiền Cơ. Tình thế bây giờ đã phức tạp đến mức làm cho người ta giận sôi. Mà toàn bộ Cửu Trọng Thiên có thể thuận buồm xuôi gió xử lý cục diện phức tạp như vậy, theo Sở Dương biết thì chỉ có hai người. Một người là Đệ Ngũ Khinh Nhung, một người là Mạc Thiền Cơ. Chính mình cũng không làm được. Tại một phương hướng khác, vào buổi chiều, Thái Tiếu Thành cùng Lý Trường Long rút cuộc từ kỷ viện đi ra. Ngửa đầu nhìn đã là đầy sao trên trời tiếp cận bình minh. Phía sau trong kỷ viện, trong một phòng trên lầu, ngổn ngang nằm 7-8 vị kỹ nữ. Đều là cả người liền sức động một ngón tay, quay đầu cũng không có. Từng người má đào ửng đỏ, sóng mắt mê ly. Quá đầy đủ rồi, quá mức nghiện rồi. Thật là không nghĩ đến một lão nhân già như vậy mà lại mạnh như vậy. Ước chừng 3 canh giờ, thật là có tinh lực, thật mạnh. Tiểu tử trẻ tuổi nào có thể có sức kéo dài như vậy? Mẹ nói chứ, về sau lão được tiếp khách xem ra còn phải chọn già tiếp, cho dù không cần tiền. Hơn nữa, vị khách quan này rất hào phóng à. Nhìn trên mặt đất, từng khỏi, từng thỏi hoàng kim. Thật là quá hạnh phúc rồi. Hai chân của hoàng tòa Lý Trường Long cũng có chút nhũn ra rồi. Từ kỵ viện đi ra, cũng không để ý kinh thế hải tục. Cúi đầu một đường sông mạnh, xoát xoát, liền đi ra ngoài mấy chục dặm đường. Quá dọa người rồi. Lý Huỳnh, Lý Huỳnh! Thái Tiếu Thành từ sau nhanh như chớp vượt qua, nháy mắt. Đã ổn chưa? Sắc mặt Lý Trường Long thoáng đen. À, khỏe rồi. À, Lý Huỳnh thật sự là càng già càng dẻo dai. Chuyện này... Thái Tiếu Thành bên ngón tay cái. Lão phu cả đêm liền nghe bên trên không ngừng kêu to. Dưới lầu vây quanh rất nhiều, đều đang đánh cược. Đánh cược? Lý Trường Long mặt đỏ tai hồng, cả giận nói. Đánh cược cái gì? Mọi người đều đang cược. Huỳnh còn có thể kiên trì mạnh như vậy trong thời gian bao lâu? Kết quả là mọi người đều thua rồi. Thái Tiếu Thành ho khan vài tiếng. Sắc mặt Lý Trường Long đen như than. Trong lòng lại là giống như ma xuôi quỷ khiến. Không tự chủ được mà nhớ lại. Lý Huỳnh, tư vị này như thế nào? Thái Tiếu Thành cười hăng hắc. Tư vị này... Lý Trường Long nhớ lại híp mắt, đột nhiên tỉnh ngộ, nhất thời giận dữ. Tư vị gì? Rồi giận đầu bay vút mà đi. Từ nay về sau, giống như đánh vợ cấm kỵ. Vì Lý Trường Long hoàn toàn này đến mỗi một nơi, sẽ thần bí mất tích một đoạn thời gian. Thái Tiếu Thành rất buồn bực, theo dõi vài lần mới phát hiện. Lý Trường Long đến mỗi một nơi, luôn sẽ dịch dùng cải trang. Sau đó, vội vàng xông vào một nhà kỹ viện. Vậy mà là ngựa quen đường cũ rồi. Thế gian từ nay về sau, ít đi một vị chính nhân quân tử, nhiều thêm một tên dâm tặc. Đây đều là nghiệp chướng của Sở Diêm Vương. Sở Diêm Vương một đường đi nhanh, rốt cuộc sau hai ngày. Vào lúc giữa trưa, thấy nơi xa có khói bếp dần lên. Trong lòng khẽ động, đạp lên đỉnh núi hướng chung quanh nhìn. Nơi này cũng không có gia đình nào, như thế nào có thể có khói bếp dần lên chứ? Theo đường lớn đi về phía trước, nhìn thấy một đội xe ngựa đang chờ từ nơi chính diện mà tới. Trong đội ngũ xe ngựa có 20 người tới. Trên đầu mọi người tràn đầy mồ hôi, trên mặt đều là sự mỏi mệt. Vừa thấy chính là lặn lội đường xa mà tới. Trong lòng Sở Dương khẽ động, dừng lại bước chân. Nhìn thấy Sở Dương chính diện đến, lão đầu nhi phía trước đoàn xe lòng mồ hôi, thở hồng hộc chạy lên. Vị công tử này cũng không thể được, xin hỏi một chút, để đi Tống Gia Bảo còn có bao xa? Tống Gia Bảo? Sở Dương nào biết Tống Gia Bảo gì, nên nói thật. Thật ai nấy, ta chỉ là người đi đường, không biết Tống Gia Bảo là nơi nào. Lão nhân kia vẻ mặt hàm hậu, cúi đầu khom lưng. Không có việc gì, đa tạ công tử. Công tử thật là hiền lành, là người tốt. Sở Dương gật đầu tùy ý hỏi. Trời nóng như vậy, phải đưa hàng sao? Đúng rồi. Lão nhân này rõ ràng rất hay nói, sắc mặt thoáng khổ nói. Tiểu lão nhân thật vất vả lắm, làm một chuyến sống, đưa hàng mà sống. Không có biện pháp. Trong nhà vừa có già vừa có trẻ, vài chục cái miệng người chờ ăn cơm. Sở Dương gật gật đầu, thương hại nói. Thật sự là không dễ dàng. Lão nhân nhất thời bộ dạng buông khóc. Không có biện pháp cuộc sống bức bách thôi. Tiếp theo ân cần nói. Công tử còn chưa ăn cơm sao? Trời nóng như vậy, công tử vậy mà không mang theo một cái bình nào. Một đường này núi dài đường xa, lặn lội đường xa. Mặt trời chói chang nhô lên cao cũng là không dễ dàng gì. Lập tức quát. Tiểu cậu tử, mau đem túi nước lấy một cái đến đây, cho vị công tử này làm thâm ước yết hầu. Tiếp theo chuyện hướng Sở Dương nói. Vị công tử này, gặp gỡ tức là có duyên, vẹn vẹn tâm ý. Còn xin công tử không cần để ý, không nên trách tội ta, tự tác chủ trương mới đúng. Sở Dương ấm áp cười. Lời nào chứ? Lão trưởng chính là một phen y tốt, tại hạ cảm kích còn không kịp. Có chỗ nào có ý trách tội gì? Lão nhân kia cười ha ha nói. Công tử thật là người tốt. Tiểu lão nhân nhiều năm qua hành tẩu giang hồ, đưa hàng mà sống như vậy, dựa vào chính là giúp mọi người làm điều tốt. Trên đời này vẫn là nhiều người tốt nha. Sở Dương liên tục gật đầu. Lão trưởng thật sự là người tốt. Nói xong, đem bình nước do tiểu cậu tử kia đưa qua, đón trong tay, gật đầu cảm ơn hắn. Ánh mắt đục ngầu của lão đầu nhi nhìn Sở Dương cầm bình trong tay, rồi ân cần nói. Công tử hay là uống một ngụm đi. Sở Dương cười ấm áp. Tạm thời ta còn chưa khát, nhưng một phen tâm ý của lão trưởng, ta vẫn là ghi nhớ trong lòng. Khi nào khát rồi liền uống lúc đó. Lão đầu nhi khoái hoạt cười, rất vui mừng nói. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Công tử, đi đường cẩn thận. Tiểu lão nhi liền cáo từ. Sở Dương cảm kích cười. Đa tạ lão trưởng, thuận buồm xuôi gió. Lão đầu nhi thét to một tiếng, đoàn xe lại lên đường, vẫn như cũ, đi lại thong thả. Sở Dương đứng ở ven đường, chỉ cảm thấy trong xe ngựa có làn gió thơm lượn lờ. Nghĩ rằng là kéo những xe hương liệu. Lão đầu nhi không ngừng quay đầu, vẫy tay với Sở Dương. Sở Dương cười cười phất phất tay, liền xoay người. Đi hai bước, đột nhiên cả người một trận run rẩy. Run mạnh người, trợn mắt muốn nức, rồi khàn giọng nói. Người rốt cuộc là ai? Lão đầu nhi xa xa nhìn bên này, tự như không nghe thấy hắn nói cái gì. Sở Dương thét lớn một tiếng, thân mình kịch liệt, lay động, mí mắt cũng tự như muôn khép, cố gắng mở to mắt, giống như muốn sống vượt mùa xuân mà hét lớn một tiếng. Người là ai? Liền ngồi xuống trong phút chốc, trời đất xoay chuyển. Mắt lão nhân kia nhìn Sở Dương ngã xuống, đột nhiên một đường chạy chậm tới. Đứng ngoài ba trường, thật cẩn thận hỏi. Công tử người làm sao vậy? Sở Dương lắc đầu, tự như muốn lắc đi cảm giác mê muội trong đầu. Vô lực đem túi nước ném một bên, rồi lẩm bẩm. Như thế nào có thể trúng độc? Ta rõ ràng rất cẩn thận mà. Như thế nào có thể trúng độc? Hắn hai mắt vô thần, không có ai ra gì thì thào kể ra, tự như là cực kỳ hối hận. lão nhân kia cùng hơn 20 tên xa phu đều súng lại. Thật cẩn thận nhìn Sở Dương, cười quái dị nói. Trúng độc sao? Vị công tử này, lão phu quên nói cho người rồi. Người tùy tính cảnh giác cao, không dám uống nước của lão phu. Nhưng người lại chưa có nghĩ tới. Trên túi nước kia chính là có độc. Chỉ cần tay người chạm qua túi nước kia, liền khẳng định sẽ trúng độc rồi. Sở Dương vô lực nói, khó nhọc phản bác. Người nói nhảm. Trên túi nước kia rõ ràng liền không có độc. Điểm này ta hoàn toàn có thể cảm giác. Trên túi nước có thuốc lại không phải là độc. Trong mắt lão đầu nhi bắn ra hùng quang dữ tợn. Nhưng chỉ cần người sợ qua túi nước, lại trải qua đoàn xe của ta đây, nghe thấy mùi hương trung hòa cùng một chỗ, chính là kịch độc. Hơn nữa không có thuốc giải dược, cả người tê dại. Sợ Diêm Vương, người chết được nhắm mắt hay không? Thì ra là vậy. Sở Dương ảm đạm thở dài, nhắm hai mắt, lập tức lại mở, vô lực hỏi. Người là ai? À, không nghĩ đến Sở Dương ta tung hoành một đời, lấy sức một người đạo điên cửu trọng thiên. Hôm nay lại phải chết ở nơi này. Nói cho ta biết, người là ai? Để cho ta chết một cách rõ ràng đi. Lão đầu nhi hăng hắc cười lành nói. Sở Diêm Vương, ngươi tự nhiên sẽ không dễ dàng liền chết như vậy đâu. Ngươi tiêu diệt Âu thị gia tộc ta từ trên xuống dưới 8.000 người. Chẳng lẽ ngươi còn muốn thông khoái chết đi như vậy sao? Ngươi đừng nằm mơ. Thì ra là Âu thị gia tộc. Sở Dương cười khổ một tiếng. Thật sự là thiên lý tuần hoàn. Báo ứng khó chịu. Ta giết một nhà các ngươi, cũng rốt cuộc chết trong tay ngươi. Âu Thành Vũ là người sao? Lão đầu nhi cười ha ha, tiếng cười thê lương quá. Không sai, chính là lão phu. Nói xong, trên mặt gạt một cái, lột bỏ lớp ngụy trang, hiện ra bộ mặt thật. Chính là gia chủ Âu Thành Vũ của Âu thị gia tộc. Thiếu niên cho Sở Dương tươi nước cũng là gương mặt biến đổi, biến thành thiếu chủ Âu thị gia tộc, từ thế oai hùng hiên ngang, thiếu niên độc sát, Âu độc tiếu. Giờ phút này sắc mặt hắn xanh mét, là cực kỳ phẫn hận nhìn Sở Dương. Sở Diêm Vương, khi người ra tay độc ác, xuống tay đối với Âu gia chúng ta, người không nghĩ đến, người sẽ có ngày hôm nay sao? Sở Dương ho sặc cười lên, liên tục gật đầu. Âu độc tiếu, không sai không sai. Ta là không nghĩ đến. Chẳng qua là Sở Diêm Vương ta cũng chết không oan, không thiệt. Âu thị gia tộc Nhất vàng đến điều tính mệnh cho ta chôn cùng. Ta thiệt cái gì? Ta buôn bán lời hơn 8.000 lần. Âu độc tiếu, người giết ta, bọn họ ở dưới đất nhìn thấy ta cũng sẽ sợ hãi thôi. Âu độc tiếu tức giận, trong mắt như muốn chảy ra máu. Ngươi, tên khốn đáng chết này, ta bây giờ liền giết ngươi. Nói xong, vươn tay rút ra trường kiếm, liền muốn ra tay. Khoan! Âu Thành Vũ duỗi tay ra, ngăn cản con, rồi cười âm hiểm nói. Sợ ngự tòa, tầm cờ ngươi rất sâu, đều đến loại thời điểm này rồi. Ngươi vậy mà còn muốn thông khoai chết đi sao? Nào có chuyện tiện nghi như vậy. Âu độc tiêu nhất thời tỉnh ngộ, cắn răng nói. Sở Dương, ta muốn cho ngươi sống không được, mà muốn chết cũng không xong. Ta muốn cho ngươi, cho dù là xuống 18 tầng địa ngục, cũng phải vĩnh viễn sám hối, từng phạm tội nghiệp. Sở Dương bật cười. Người một khi đã hận ta như vậy, vì sao không mau mau tiến lên đem ta bắt lấy đi? Chỉ là cách ta xa như vậy là có dụng ý gì? Chẳng lẽ người chỉ bằng vào nói chuyện có thể làm cho ta sống không bằng chết sao? Âu Thành Vũ cười lặng lẽ. Sở Ngự Tòa, ta thừa nhận trí người cao như trời, tài ăn nói rất cao. Chẳng qua bây giờ người đã là cá trong chậu, chẳng lẽ còn có thể thoát được sao? Sở Dương nhàn nhạt nói. Cần biết đêm dài thì lắm mộng. Đêm mặc dù dài, nhưng người lại đã nhất định không có mộng rồi. Âu Thành Vũ hùng hăng nói, ta biết, người cảnh giác, ta biết người nhạo hoạt, cho nên, ta sao dám đem thuốc dùng. Loại độc hỗn độn này tuy có thể khiến người đánh mất năng lực hành động, nhưng bây giờ người còn có lực lượng ngoan cố chống cự. Hiệu quả thật sự lại ở một khắc đồng hồ sau. Đây vốn là tại chỗ có thể đánh mất năng lực hành động, nhưng ta lại giảm hợp lý lượng thuốc, sợ người phát hiện ra. Sống qua một khắc đồng hồ, người liền là tôm xương mềm. Chúng ta cần gì tại một thời khắc này phải mạo hiểm chứ? Mà viện binh của ngươi bây giờ đều ở ngoài ngàn dặm rồi. Vô luận như thế nào, bọn họ cũng không thể nào chạy đến nơi này. Âu Thành Vũ cười u ám nói, Sở Diêm Vương, ngươi liền hết hy vọng này đi. Sở Dương giận trợn mắt. Ngươi! Âu Thành Vũ khoai chí, ngửa mặt lên trời cười dài. Sở Diêm Vương, ngươi nhận mình đi. Sở Dương thở vù vù, muốn chống đỡ đứng lên, lại lên được một nửa, lại ngồi xuống, lộ ra vẻ cười sâu thẳm nói. Bỏ đi, bỏ đi. Sau đó liền nhắm hai mắt. Đám người Âu Thành Vũ vẫn như cũ vây quanh hắn, không có động tác. Hiển nhiên bọn họ không đến thời gian là tuyệt sẽ không động thủ. Cho dù một giọt máu cũng sẽ không để cho tên Sở Diêm Vương này lúc sắp chết phản kích mang đi. Thời gian từng chút trôi qua, một khắc đồng hồ đã qua đi. Tinh thần Sở Dương càng lúc càng là không đủ, trên trán mơ hồ toát ra mồ hôi. Cảm giác chờ chết, không dễ chịu chứ. Âu Đột Tiếu cười một cách càng rỡ. Sở huynh à, đến, để cho tiểu đệ chiêu đại người một chút. Cũng dễ bao đáp đại ân của người đối với Âu Thị gia tộc ta. Nên đến về sau, đã là nghiến răng nghiến lợi, từng chữ trong hàm răng bật ra. Sở Dương suy yếu mở to mắt, khinh bị nhìn Âu Đột Tiếu. Âu Đột Tiếu, ta thì gia tộc cùng ngươi gặp gỡ giống nhau. Ta vì sao không đối phó với bọn họ? Bản thân Âu Thị gia tộc các ngươi, vàng đỏ nhỏ lòng son, lòng tham không đáy. Không biết xấu hổ, vô sĩ là gì? Đúng là đồ xấu xa hạ lưu, là có thể trách ta ư? Âu Đột Tiếu giận dữ nói. Chết đã tới nơi, còn dám mạnh miệng. Lên, đem hắn bắt cho ta. Sở Dương tuy đã rõ ràng là không có lấy nửa điểm năng lực hành động, nhưng hắn vẫn như cũ không dám mạo hiểm. Dù sao, hùng danh hiển hách của Sở Diêm Vương như sấm bên tai, ai dám khinh thường chứ? Ra lệnh một tiếng, hơn 20 vị cao thủ chỉnh tề súng lại. Mỗi người đều muốn bắt được Sở Diêm Vương, bị gia tộc lập súng công lớn. Từng người ánh mắt nóng bỏng mà tàn khốc. Hơn 20 người đồng thời bổ nhào. Âm thanh của Âu Thành Vũ lẩm bẩm. Liệt tổ liệt tông ở trên trời cao, thủ lớn của Âu gia rút cuộc đã báo vào hôm nay. Âu Đột Tiếu cũng là thoáng nghiêng đầu, hai hàng nước mắt chảy rơi rồi hét lớn. Đưa hắn bắt đến đây, ta muốn tự tay chặt xuống đầu hắn, lấy ra lục phủ ngũ tạng, tế điện 8.000 anh linh Âu Thị gia tộc ta. Liền lúc này đột nhiên một thanh âm nhàn nhạt nói. Nhất điểm hàng quan, vàng trường mang. Thanh âm lạnh nhạt là sát khí nghiêm nghị. Tại thanh âm này phát ra, đồng thời một đạo kiếm quang rực rỡ, đột nhiên từ giữa đám người bộc phát mạnh, giống như tại trên đất bằng này lại dần lên một vòng hào quang mặt trời vàng trường. Cha con hai người Âu Thành Vũ, Âu Đột Tiếu chấn động, dõi mắt nhìn, không khỏi trợn mắt muốn nứt. Tiếng kêu thảm thiết chỉnh tề vang lên, làm thanh âm lanh lạnh cũng vang lên thành một mảng. Toàn bộ mặt đất trước mắt đã biến thành một mảng hải dương máu tươi. Toàn bộ cao thủ bộ nhào đến, từ người đầu thân chỗ khác nhau, chân tay cục quặn chung quanh. Ngay cả binh khí bên hông cũng không ngoại lệ, tất cả đều cắt thành hai đoạn. Bọn họ xông thật là quá gần rồi, về mà xông tới trong một trường bên người Sở Dương. Đối với trước mặt cửu kiếp kiếm, pháp loại tuyệt thế kỳ chiêu, cùng sắc bén có 102 thiên hạ này. Khoảng cách bậc này thật sự chẳng khác nào là chịu chết. Không cần tốn nhiều sức chịu chết. Chỉ có vị vương tọa xông vào trước mặt nhất, nhìn rõ ràng nhất. Chỉ thấy thân hình của Sở Dương ngồi xếp bằng uể oải trên mặt đất xoay tròn. Một đoàn kiếm quang liền từ lòng bàn tay hắn bỗng nhiên xông ra. Sau đó chính là vạn đạo kiếm quang thuần kỳ, phun trào. giống như núi lửa đột nhiên bùng nổ vậy, thần kỳ mà khủng bố. Nhưng tư tưởng của hắn cũng đến đó là dừng. Đồ tận thiên hạ, hữu hạ phương. Theo một tiếng ngâm nga, kiếm quang như rồng, giống như sao băng xẹt qua hai chân của Âu Thành Vũ, còn đang ngây ra như phòng kia. Soạn một tiếng, kiếm quang biến mất. Âu Thành Vũ quát to một tiếng, thân cùng chân lập tức chia lìa, bùng một tiếng, ngã trên mặt đất. Hai mắt hắn vẫn không thể nào tin được. Vậy mà tự như không có cảm giác thân thể mình đau đớn. Ngay chính giữa sân, một mảng chân cục thì thể đứt, một vùng hỗn độn. Tại chính giữa một chút này, Sở Dương đang mặt mày tao nhã, đồng thân đứng thẳng, hai mắt có thần mỉm cười nhìn mình. Âu gia chủ à, người có phải là rất ngoài ý muốn hay không? Sở Dương bây giờ tiếp tục sinh lòng hoặc hổ, nào có lấy nửa điểm bộ dáng hấp hối vừa rồi. Dưới thân Âu Thành Vũ, máu chảy như suối, nhưng lại là mặt xám như tro tàn, mất hồn mất vía, môi khép mở. Nửa câu nói cũng chưa nói ra. Trong hai mắt, tất cả đều là tuyệt vọng. Âu Thành Vũ dưới thân huyết lưu như suối, nhưng là mặt xám như tro tàn, thất hồn lạc phách. Tự như bị cái gì đột nhiên rút lấy năng lượng trong thân thể. Bây giờ những thi thể này tuy đều ở nơi đây, nhưng làm cho người ta cảm giác là từng đống thịt thối. Cửu kiếp kiếm đang cắn nuốt sinh linh lực. Âu Độc Tiếu rất áy náy làm cho người thất vọng rồi. Sở Dương nhàn nhạt cười, cố gắng điều hòa hít thở. Vừa rồi một chiêu này, thật là hắn đột nhiên bạo phát toàn bộ công lực mình, mới thuận lợi làm đến đêm 20 vị vương tòa trong nháy mắt toàn bộ bị tiêu diệt, một người cũng không còn. Giờ phút này tiêu hao cũng rất lớn. Cả người Âu Độc Tiếu rùng lên, rốt cuộc tỉnh ngộ, bị phận buồn chết. Người không trúng độc sao? Thật là nhảm nhí. Sở Dương trợn trợn mắt nói. Ta nếu là trúng độc, bây giờ chẳng phải là liền sớm mặc người bài bố sao? Này người của người chết trong tay ta, ngươi còn có cái gì mà đáng hoài nghi? Trái tim của Âu Độc Tiếu giống như rơi vào hầm băng. Trong phút chốc, cả người lạnh lẽo, tay chân chết lặng. Tên đạo phụ đang chết này, vậy mà trong một chiêu, đem toàn bộ lực lượng xông sắc lại của Âu Thị gia tộc đều tàn sát hết. Trong lòng cũng xẹt qua một nghi hoặc. Vì sao Sở Dương không lập tức động thủ giết chết cha con hai người mình? Chẳng lẽ hắn còn muốn làm nhục chúng ta hay sao? Âu Độc Tiếu lại là không biết. Bây giờ tu vi của Sở Dương cũng là người đi nhà trống. Gượng chống đỡ phát ra chiều thứ hai đồ tận thiên hạ hữu hạ phương. Căn bản là không còn nửa điểm lực lượng. Bây giờ, nếu như Âu Độc Tiếu động thủ, Sở Dương tất nhiên chật vật không chịu được. Nếu như chạy trốn, Sở Dương cũng tuyệt đối không có sức đuổi theo. Bằng không, để tính cách của Sở Dương, tất nhiên sớm đã một kiếm một người giết cho xong việc. Nào lại có hứng thú ở trước mặt kẻ địch mà còn làm nhục một phen. Đó là chuyện kẻ ngốc mới có thể làm. Nếu như ở trong người tận tình làm nhục kẻ địch, đột nhiên khôi phục thực lực hoặc là viện binh của kẻ địch đến, chẳng phải là hối tiếc không kịp sao? Sở Dương chưa bao giờ có thể làm loại chuyện như vậy. Hắn vẫn cho rằng một câu kia theo lời sư phụ Mạnh Siêu Nhiên của mình là có đạo lý nhất. Muốn xác định kẻ địch đối với mình không có một chút uy hiếp, vậy thì lập tức đem bọn họ biến thành người chết. Muốn làm nhục bọn họ sau khi chết, ngươi làm như thế nào cũng được. Cho dù là trên mặt hắn đại tiện, hắn cũng là không có chút năng lực phản kháng lại ngươi. Cần gì làm nhục khi hắn còn sống chứ? Lấy trí tuệ của Âu Độc Tiếu, nếu là không tâm thần đại loạn, tất nhiên có thể nhìn ra sự khác thường, do đó trốn xa mà đi. Nhưng hắn bây giờ đã là cả người cứng ngắc, bị chuyện bất thình lình khiến cho tâm loạn như ma. Ngay cả năng lực tự hỏi cũng mất đi, nào còn kịp cân nhắc chuyện này. Sở Diệm Vương, Sở Diệm Vương. Âu Thành Vũ trên mặt đất giằng nan dãi dùa, trên mặt mang theo không cam lòng. Âu Độc Tiếu bị đánh thức, vội vàng đỡ phụ thân mình, là bị Âu Thành Vũ duỗi tay ra đẩy đến một bên. Đôi mắt của Âu Thành Vũ nhìn chằm chằm trên mặt Sở Dương. Ngươi là như thế nào? Phát hiện ra sơ hở của chúng ta chứ? Hắn vươn tay trên chân cục của mình, rải ra một ít thuốc bột màu vàng nhạt. Máu tươi nhất thời ngưng, nhưng vẫn như cũ trợn mắt nói. Lão phu tự vấn, kế hoạch này hoàn toàn không có lấy nửa điểm sơ hở. Ngươi là như thế nào phát giác ra? Vậy mà tường kế tự kế để đối phó với chúng ta. Ngươi làm như thế nào? Sở Dương thú vị nhìn hắn. Không hoàn toàn không có chỗ sơ hở đâu. Ông gia chủ à, ngươi quá tự tin rồi. Ở trong mắt ta, kế hoạch của các ngươi ít nhất có 4 lỗ hổng. Một bên nói, một bên rất nhanh vận công khôi phục thực lực. 4 chỗ hổng sao? Ta không tin, ta không tin. Ông Thành Vũ ngây ra, đột nhiên khàn khàn nói. Kế hoạch này của hắn chính là vắt óc, tìm mưu kế mới suy nghĩ ra được. Dọc theo đường đi là tiến hành mấy lần diễn luyện. Đã có mấy cao thủ vô tội chết trong kế hoạch này. Thành kẻ chết thay thực nghiệm của Âu Thành Vũ. Âu Thành Vũ tin tưởng tràn đầy, lúc này mới đến đối phó với Sở Dương. Giờ phút này vừa nghe Sở Dương nói nhiều lỗ hổng như vậy, nhất thời rất không phục. Thứ nhất, mỗi người các ngươi đều là đầu đầy mồ hôi. Nhưng khi ta nhìn qua, mọi người mệt thành bộ dạng này. Vì sao trên thân ngựa kéo xe lại không có bao nhiêu mồ hôi? Con ngựa là có thể không mệt bằng các ngươi hay sao? Sở Dương hừ một tiếng, vươn một ngón tay. Thứ hai, người nếu như mệt thành như vậy hàng hóa tất nhiên sẽ phi thường nặng. Nhưng ta xem vết bánh xe phía sau các ngươi là không nặng như vậy. Rất nồng, gần như không thể tra. Như vậy vì sao có thể đem người mệt thành bộ dáng này? Rõ ràng là có quỷ rồi. Sở Dương cười trào phúng. Thứ ba, mỗi người các ngươi đều là biểu hiện ra bộ dáng không có tu vi. Nói vậy, cũng là ăn một loại thuốc nào đó che giấu tu vi đi, để cho người khác nhìn không thấu, do đã đánh mất cảnh giác. Nhưng cao thủ chính là cao thủ, ngay cả dâu diếm như thế nào cũng là cao thủ thôi. Bởi vì dưới chân các ngươi, vậy mà Tùng không có lấy một hạt bụi đất. Sở Dương cười ha ha. Đây chính là một đường bùn đất. Này thời tiết khô ráo, vó ngựa dậm lên đều có một đám bụi. Quét một trận gió, đều có thể bụi đất đầy trời. Người các người dậm trên mặt đất là như dậm trên đường đá. Chẳng phải là quái hay sao? Chẳng lẽ bây giờ những người làm đường hàng này đều là vương tòa làm hay sao? Điểm thứ tư, chúng ta lần đầu gặp vốn không quen, vậy mà có thể được cho ta một cái túi nước. Sở Dương mỉm cười. Đây chính là Trung Tam Thiên. Người tốt bụng như vậy ta còn chưa từng gặp qua. Ngay cả là người thiên tính lương thiện cũng có thể xác định một chút. Người đột nhiên gặp được này có tâm tư đánh cướp các người hay không? Vậy mà đi lên liền nhiệt tình giống như thấy được cha ruột. Làm người ngốc sao? Có nhiều lỗ hổng như vậy, ta nếu là còn bị các người tính kế, vậy ta chẳng phải so với tên ngốc còn bung ngốc hơn sao? Sở Dương nhàn nhạt nói. Người cũng biết đó, ta lúc ở Hạ Tam Thiên trắc đến Thiết Vân, chỉ bằng dấu vết để lại, như vậy liền đem giang tế tiềm tàng mười mấy năm trong nước Thiết Vân đều bắt ra hết. Này các ngươi, vậy mà dùng loại thủ đoạn này đối phó với ta sao? Sở Dương cười ha ha. Âu Thành Vũ à, đầu ngươi bị lừa đá rồi sao? Âu Thành Vũ hai mắt phùng lửa giận, run rẩy nhìn Sở Dương, đột nhiên phốc ra một ngụm máu tươi. Nguyên khí của Sở Dương cũng khôi phục không sai biệt lắm, trong mắt dần dần lộ ra sát khí. Hai vị, thời gian không còn nhiều, ta nên đưa các người ra đi. Dưới suối vàng còn có ngàn người Âu gia đang kiện chân lấy phán chờ các người đi đoàn tụ. Đừng để bọn họ chờ sốt ruột, lại là lỗi của ta rồi. Khoan! Âu Độc Tiếu khẽ quát một tiếng, gắt gao nhìn Sở Dương. Ta nghĩ biết ngay cả người nhìn thấu chúng ta ngụy trang. Những người trùng quy là tiếp xúc đến túi nước kia. Mà theo ta được biết, độc hỗn hợp như vậy chính là sáng tạo độc đáo của Âu Thị gia tộc chúng ta. Thế gian không có thuốc có thể giải, cũng không có ai biết. Ngay cả là cao thủ quân cấp, cũng không cách nào dựa vào tu vi mà ngành kháng. Người là làm như thế nào? Sở Dương hừ một tiếng. Chuyện này sao? Người không cần biết. Soạn một tiếng, cửu kiếp kiếm đã tra ra, lạnh lùng quát. Âu Độc Tiếu, bây giờ tới phiền người. Một bên Âu Thành Vũ đột nhiên cười thẳng một tiếng, trên người toát ra khói đen. Sở Dương ánh mắt hơi nghiêng, một kiếm chém ngang. Ánh sáng đến giống như sao băng bay qua, đem đầu Âu Thành Vũ bổ xuống. Đem mũi kiếm chọc một cái, cắt qua vạt áo trước ngực của Âu Thành Vũ, đem một quyển sách chọc ra. Trên quyển sách này đang cuồn cuộn không ngừng toát ra khói đen. Nguyên khí Sở Dương nơi nơi, khói đen nhất thời mất đi. Ta liền biết, thứ này trên người ngươi, khó trách ta lục soát khắp Âu thị gia tộc đều không tìm được. Sở Dương cười lạnh một tiếng, chỉ thấy trên mặt bìa quyển sách viết bốn chữ tối như mực: Vạn độc tà kinh. Chính là bí tịch độc môn của Âu thị gia tộc, dựa vào lấy thành danh, thật dày như là một viên gạch. Âu Độc Tiếu trợn mắt muốn nức, nhìn thấy phụ thân của mình chết thảm trước mặt mình, không khỏi máu nóng sùng lên, hét lớn một tiếng mà xông. Thân hình mơ hồ, không ngừng trên người toát ra sương mù đen, mang theo mùi vị nồng đậm. Chính là thần công đích truyền độc sắc ma công của gia chủ Âu thị gia tộc mới có thể tu luyện. Sở Dương bây giờ tu vi đã xa xa cao hơn Âu Độc Tiếu. Thân mình khẽ chuyển, đã xông vào sương mù đen, cửu kiếp kiếm nghênh diện giận bắn. Âu Độc Tiếu kêu thảm thiết một tiếng, ngực trung kiếm theo mũi nhọn rút ra, máu tươi bắn vọt mà ra. Nhưng hắn vẫn như cũ lảo đảo không té, gắt gao ôm ngực, gian nan hỏi: Người vì sao không sợ độc? Sở Dương ngay tại trong khói đen, một đôi mắt trong suốt nhìn Âu Độc Tiếu rồi chậm rãi nói: Ta không sợ độc, bởi vì ta là cửu kiếp kiếm chủ. Thế gian vô luận thuốc độc gì đối với ta đều hoàn toàn là vô dụng. Hai mắt Âu Độc Tiếu nhất thời trợn ra, gần như từ trong hốc mắt rớt ra. Ngay cả là đã bị trọng thương trí mạng, nhưng vẫn như cũ cảm thấy máu trong thân thể mình nhanh chóng tuôn chảy ra. Thì ra là vậy. Âu Độc Tiếu vô thần nhìn Sở Dương, đột nhiên ngưỡng mặt lên trời cười thảm, bộ dạng như điên cuồng hét lớn: Ta rất hối hận, rất hối hận. Rốt cuộc thịt một tiếng ngửa mặt lên trời, thân mình co giật liền không còn tiếng. Người mặc dù chết nhưng hai mắt vẫn như cũ trợn lên, trong đồng tử cứng ngắc, không có bi thương, không có oán hận, chỉ là hối hận vô cùng vô tận. Thân thể hắn dần dần chậm rãi bắt đầu nhiều nếp nhăn, sức sống mất hết. Sở Dương nhìn hai mắt Âu Độc Tiếu chết không nhắm mắt, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Hắn hoàn toàn có thể rõ ràng Âu Độc Tiếu rốt cuộc nói ta rất hối hận. Ta rất hối hận là ý tứ gì? Cửu kiếp kiếm chủ. Cửu kiếp kiếm vạn năm xuất hiện một lần, cũng tượng trưng cho thượng tam thiên sắp long trời lở đất. Hiện có chín đại chúa tể gia tộc sẽ nhất nhất xuống ngựa. Tương lai cửu trọng thiên, tất cả là chín huynh đệ của cửu kiếp kiếm chủ tạo thành chúa tể gia tộc mới. Chúa tể cửu trọng thiên. Đây là lệ thường của cửu trọng thiên đại lục 9 vạn năm nay chưa có thay đổi. Vốn cũng có người buông đôi kháng, mỗi một lần thay trời đổi đất đều do chính đại gia tộc vô có cùng cửu kiếp kiếm chủ tiến hành chiến tranh không chết không thôi. Nhưng mỗi một lần đều là cửu kiếp kiếm chủ thắng lợi, thay đổi cục diện của cửu trọng thiên. Âu Độc Tiếu vốn cũng có cơ hội này. Chỉ cần hắn cùng gia tộc của Tạ Đan Quỳnh giống nhau, lấy chân thành để đối với người, từ lúc đó kết giao Sở Dương, đạt được hảo cảm của Sở Dương, cửu trọng thiên tương lai sao có thể không coi đất của Âu thị gia tộc. Ngay cả không thể trở thành một trong 9 đại gia tộc chúa tể của cửu trọng thiên, nhưng toàn bộ Âu thị gia tộc nhập chủ thượng tam thiên, trở thành đại gia tộc cũng là sự tình ván đã đóng thuyền. Đó vốn là mục tiêu cuối của Âu thị gia tộc từ khi thành lập cho tới nay. Vô số thế hệ tha thiết ước mơ, cũng là vinh quang cao nhất của cửu trọng thiên đại lục. Vốn đã là dễ như trở bàn tay. Thần vận mệnh đã đem đại ân to lớn này ban thưởng buông xuống Âu thị gia tộc. Nhưng bởi vì lòng tham nhất thời mà bị chôn vùi. Cơ hội vạn năm có một này còn đem gia tộc mình mang vào vực sâu mà ngã xuống, rơi vào kết cục toàn bộ gia tộc gần bàn người chó gà không tha. Âu Độc Tiếu sao có thể không hối hận? Khi đó Âu thị gia tộc rõ ràng quyết định chú ý phải kết giao tốt với Sở Diêm Vương, thậm chí cũng đã mở hội chuẩn bị còn trả đũa bạc cho Sở Diêm Vương, là cùng Sở Diêm Vương giao dịch công bằng. Cho dù là lúc giờ quẻ kia, trong lòng Âu Độc Tiếu cũng từng phản đối, mà khi đó quyết tâm của gia tộc còn không mạnh. Chỉ cần Âu Độc Tiếu kiên quyết phản đối, sự tình vẫn như cũ có thể xoay chuyển được. Nhưng lại là ma xui quỷ khiến, tại loại thời khắc một chút kia dẫn lên trong lòng tham khí, sinh dạ tâm. Rốt cuộc làm cho không thể vãn hồi, Âu Độc Tiếu có thể nào không hối hận chứ? Chỉ sợ rằng hắn cho dù tiêu diệt, sau khi chết, nếu là con linh, hắn cũng sẽ có thể hối hận vô cùng vô tận, mãi cho đến ngàn cảnh vạn thế. Nhìn vị Âu Độc Tiếu này trước khi chết hồi to, ta rất hối hận. Sở Dương cũng là thở dài một hơi thật sâu. Đệ vốn hẳn nên là một trong 12 vị nhân vật phong vân tương lai của Trung Tam Thiên. Còn chưa bắt đầu trưởng thành, liền chết trong tay mình. Kiếp trước, Âu Độc Tiếu tung hoành Trung Tam Thiên. Một thân độc thuật, tư thế oai hùng, làm cả Trung Tam Thiên phải sợ run. Sở Dương cười than không thôi. Người rất hối hận, nhưng ta làm sao là không tiếc hận, tiếc nuối chứ? Nếu là người có thể cùng ta ái mộ tương giao, tương lai con đường cửu trọng thiên có thể có một gia tộc tình thông dụng độc như vậy giúp, vậy con đường cửu kiếp kiếm chủ của ta sẽ dễ đi bao nhiêu? Trận chiến cửu trọng thiên, một chữ độc này có thể lặng lẽ giải quyết bao nhiêu kẻ địch chứ? Có thể đánh thương vong cho bao nhiêu huynh đệ ta bên này? Chỉ đáng tiếc, người lại chọn một con đường khác. Tại Hạ Tam Thiên, thành Trường Châu, Đại Triều, ta cũng đã cảm thấy người vì độc sắc này sẽ là một kẻ địch hoặc là một giúp đỡ cường đại. Tại núi Định Quân Trung Tam Thiên, ta càng là đã kính thả ra thiện ý để lộ ra ý tư kết giao. Bằng không, vì sao phải thư thả cho các ngươi? Vì sao lại cho các ngươi điều kiện ưu đãi như vậy? Bạc của Sở Diêm Vương ta tuy nhiều, nhưng cũng không phải bại gia tử tùy tiện ném đi. Lúc ở Hạ Tam Thiên thành Trung Châu, Âu Độc Tiếu người tuy rằng độc ác, nhưng vẫn là tính tình trung nhân. Lúc ở Trung Tam Thiên tại núi Định Quân, người vẫn như cũ còn có một phần tấm lòng son. Nhưng vì sao đến thời khắc một chốt, người lại đột nhiên bị dạ tâm che mở mắt? Người rốt cuộc vẫn là một lựa chọn, một con đường khác. Người hối hận, nhưng người chết đến nơi mới biết hối hận. Hẳn là biết hối hận đã là vô dụng rồi chứ. Đã khác, độc sát. Không, từ nay về sau, thế giới cửu trọng thiên không còn độc sát. Sở Dương nhẹ nhàng thở dài một hơi, vươn tay đem con mắt mở lớn của Âu Độc Tiếu che khép trong lòng. Trong lòng lặng lặng nói, tiện người đoạn đường cuối, cho người tại trên đời này nhắm mắt, cũng vì người tại thế giới kia mở to mắt. Truyền thuyết người chết không nhắm mắt, tới thế giới u minh sẽ là người mù. Ta không muốn người trở thành người mù. Ta làm như vậy không phải vì Âu Độc Tiếu kiếp này, mà là vì kiếp trước độc sắc oai phong một cõi kia. Kiếp này Âu Độc Tiếu không đáng cho ta làm như vậy, nhưng độc sắc kiếp trước thì lại đáng. Lúc kiếp trước, có ai biết 12 vị nhân vật phong vân kia của Trung Tam Thiên chính là giấc mộng của ta đây. Nhất là đứng ở đỉnh phong Am Trúc, Hắc Ma, Cô Độc, Độc Sát, Tà Công Tử, Thiền Bất Như là giấc mơ của ta chứ. Sở Dương đứng dậy, khẽ quát, song trường tuôn ra, trên mặt đất oanh một tiếng đánh ra một cây hô lớn, đem thi thể cha con Âu Độc Tiếu cùng cao thủ Âu Gia đều bỏ vào bên trong. Song trường liền đẩy, chồng lên một tòa phần mộ. Cửu kiếp kiếm sắc một tiếng bay ra, một gốc cây đại thụ ven đường tận gốc mà gãy, kiếm quang vù vù. Trong phút chốc, một đoạn cây đã biến thành một khối mộ bia bóng loáng đứng trước mộ. Sở Dương nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn khắc như gió, tại trên khối mộ bia đơn sơ này đâm lên mấy chữ. Thở dài một tiếng thật sâu, đứng dậy mà bay đi, mãi cho đến khi thân hình biến mất, vậy mà không có quay đầu. Ánh chiều tà chói rọi trên mộ bia cùng chiếu ra chữ viết mặt trên, không có tên họ của người chết, không có bất cứ giới thiệu nào, chỉ có một bài thơ. Ân oán cũ truyền thị giang hồ, anh hùng hào kiệt giả hư vô, quần chi hậu hối ngã chi hám, mộng huyện vân yên thùy doanh thâu, kim sinh tiền thế hà túc luận, cố vạn kim lai thùy vô cô, hoàng tuyền bích lạc quần hùng vũ, cửu trọng thiên khuyết tái vô độc. bài thơ này hoặc là kỷ niệm độc sắc kiếp trước, hoặc là cảm ngộ của bản thân Sở Dương. Nhưng Sở Dương từ một lần này trở đi, chấp niệm kiếp trước đột nhiên tan thành mây khói. Chính như trong bài thơ này của Sở Dương viết, anh hùng hào kiệt giả hư vô. Mộng huyện vân yên, thùy doanh thông, kim sinh tiền thế hà túc luận, cổ vạn kim lai, thùy vò cô. Dịch rằng, anh hùng hào kiệt cùng hư vô, mộng ảo mây khói ai thắng thua, kiếp này kiếp trước nào đủ luận, từ xưa tới nay ai vô tội. Kiếp trước, dù sao, cũng đã là không tồn tại nữa rồi. Bóng người Sở Dương chạy băng băng trên đường lớn, trong lòng thật lâu sau mới bình ổn xuống. Ở trên đường cũng không lọt vào cướp giết, là nhìn thấy mấy người giang hồ chém giết vô trương. Càng tới gần chỗ các đại gia tộc tụ tập, chém giết vô trương như vậy là càng là thường xuyên nhìn thấy được. Dọc theo đường đi, vậy mà khắp nơi phơi thay. Giang hồ đại loạn đã đến rồi. Sở Dương dọc theo đường đi nghiên cứu luyện tập, tự hỏi vạn độc tà kinh kia của Âu gia, mình cảm giác cũng là có một ít tâm đắc. Xem ra vạn độc tà kinh này cũng chưa hẳn là không có tác dụng. Vạn độc tà kinh chương 1, độc sát thần công. Chương 2, thiên hạ vạn độc. Chương 3, thi độc chế độc. Chương 4, thiên hạ độc trùng. Chương 5, bất giải chi độc. Chương 6, thiên hạ giai độc. Ở trong chương 4, thiên hạ độc trùng, độc lòng dao cùng cấu dao, cùng hình dạng rõ ràng ở trên, còn có giới thiệu kỹ càng. Mà xuân độc của cấu dao chính thuộc về một trong những bất giải chi độc. Trong ý niệm, Kiếm Linh như nhíu đầu mày, cảm thụ được nguyên khí của Sở Dương đã có chút dao động khác thường, thì không khỏi nói. Người đang làm gì? Một quyển sách. Sở Dương một bên lật xem, một bên nói. Là sách gì? Vạn độc tà kinh. Vạn độc tà kinh. Đến, đưa cho ta xem. Kiếm Linh lập tức chấn động một chút. Sở Dương ý niệm khẽ động, quyển vạn độc tà kinh đầy bí quyết quỷ dị này liền tiến vào cửu kiếp không gian. Trong không gian, Kiếm Linh vẻ mặt nghiêm túc, từng tờ lật xem, rút cuộc khép sách rồi thở dài một tiếng, nhắm mắt tự như đang suy tư về điều gì. Thật lâu sau, Kiếm Linh rút cuộc mới mở miệng nói. Thì ra là công cụ này. Cái này là không phải là vạn độc tà kinh, tên chính xác là thiên hạ độc cương mới đúng. Thiên hạ độc cương? Sở Dương buồn bực hỏi. Không sai. Kiếm Linh hít sâu một hơi. Thiên hạ độc cương thật ra không chỉ là dùng độc hãm hại người chút công hiệu này đâu. Đây là bí quyết thành danh của độc y Vũ Tuyệt Thành. Độc y Vũ Tuyệt Thành? Sở Dương kiểm tra trí nhớ, chưa từng nghe qua cái tên này. Độc y Vũ Tuyệt Thành chính là một trong 9 huynh đệ 4 vạn năm trước của cửu kiếp kiếm chủ. Vũ gia ở 3 vạn năm trước cũng là một trong 9 đại gia tộc chủ tệ của cửu trọng thiên. Độc y Vũ Tuyệt Thành khi còn sống dựa vào một tay độc thuật tung hoành giang hồ, giết người cứu người chưa từng cần đồng tay, cũng không cần binh khí, cười nói nhân gian, liền lệnh vạn người bị giết, quần hùng chém đầu bó tay không có cách, uy chấn một phương. Lúc trước một trận chiến làm người ta kinh tâm động phách nhất chính là lúc đối chiến Thiên Lang Bang của Thường Tam Thiên. Căn cứ của Thiên Lang Bang rừng rậm núi cao ngoan cố chống lại. Vũ Tuyệt Thành sau khi đến đứng ở đầu ngọn gió phong thích ôn dịch, phạm vi 3000 dặm trở thành một mạng tử vực, vô luận là người hay là giả thú không còn gì có thể sống. Vũ Tuyệt Thành ngoài trừ là một vị chuyên gia dùng độc, còn là một vị thần y thánh thủ. Bất luận là thường thế gì, bất luận là độc gì, hắn đều có thể dùng thuốc độc, lấy độc trị độc. Hơn nữa, hoàn toàn không có hậu hoạn. Làm người nửa chính nửa tà, làm việc nhưng bằng tùy theo ý thích. Thật là một người quái kỳ. Nhưng sau khi Vũ Tuyệt Thành biến mất vạn năm, một đời cửu kiếp kiếm chủ mới sinh ra lãnh đời. Vũ gia xuống dốc, chậm rãi biến mất ở Thượng Tam Thiên. Thiên hạ độc cương cũng từ nay về sau không hiện ra ở giang hồ. Chẳng qua, Vũ gia vẫn có người xuất hiện. Ta hoài nghi, Hiếu Phong Chí Tôn từng khiến cho thiên hạ chấn động kia, chính là con cháu của Vũ Tuyệt Thành. Kiếm Linh đem sự tích cuộc đời của một vị nhân vật truyền kỳ nhất nhất nói, thuộc như lòng bàn tay. Chỉ nghe đến Sở Dương tâm trí hướng về. Thì ra là vậy. Sở Dương im lặng thở dài một hơi. Chẳng qua bạn này trên tay người cũng không được đầy đủ. Thiếu nhị độc công độc quan trọng nhất. Hơn nữa, độc công kia cũng rõ ràng là đã trải qua sửa chữa rồi. Kiếm Linh cười một cách quỷ dị. Vậy sao, như thế nào? Sở Dương lập tức nghe ra khẩu khí khác thường của Kiếm Linh. Bởi vì quyển sách này là ta sửa. Trên mặt Kiếm Linh nói không nên lời là sắc mặt gì. Không nghĩ tới 3 vạn năm sau là gặp được quyển sách này. Là người sửa sao? Sở Dương một lần này thật sự là hoảng sợ. Không sai. Lúc trước, sau khi tiêu diệt Vũ gia, đạt được thiên hạ độc cương, Kiếm chủ đại nhân lúc đó nói, quyển sách này trong tay quân tử có thể lưu danh trăm đời, nhưng trong tay kẻ tâm thuật bất chính sẽ độc hại thường sinh, muốn phá hủy lại liên tiếp. Vì vậy liền sửa chữa một phen, rồi thu lấy, đem một ít bí quyết âm tà tàn bạo có vì nhân tính trong đó, tất cả đều cắt bỏ đi, đem uy lực của độc công cũng hạ tới mức nhỏ nhất, càng đem một quyển sách ngàn chia thành 2 quyển thượng hạ. Bây giờ trong tay người lấy một quyển này, chính là quyển thượng. Kiếm Linh nói, như vậy, người cũng còn nhớ rất rõ sao? Sở Dương con mắt sáng lên. Tất nhiên, nhớ rõ chứ. Chẳng qua loại công phu này nguy hại quá lớn, nếu như để cho người khác tu luyện, khó không chế. Lại nói chẳng may các người nếu không ở nhân thế, ai tới ngăn chặn nguy hại của độc công này? Kiếm Linh ý vị sâu xa nhìn Sở Dương. Công phu thiên hạ không có cái gì là chính tà. Cái gọi là danh môn chính phái cũng không thiếu âm độc tiểu nhân cùng giả tông cuồng đồ. Cái gọi là tà ma ngoại đạo cũng không hẳn liền tất cả đều là ma đầu độc hại thường sinh. Trong đó trường phu, chân anh hùng cũng là ùn ùn. Sở Dương nhàn nhạt nói, hưởng chi các người khi đó tiêu hủy là vì để nắm giữ cựu trọng thiên, nhưng ta bây giờ còn chưa có cất bước. Ánh mắt Kiếm Linh nghiêm túc hẳn lên. Người muốn luyện sao? Ta có cựu kiếp kiếm, cựu trọng thiên thần công, cần gì luyện môn độc công này? Sở Dương nói, nhưng trong đó một ít bí quyết, bất luận là cứu người hay là hại người, ta đều muốn ít nhiều biết một chút. Chuyện này đối với đại kế tương lai là có ích chứ không có hại. Kiếm Linh trầm ngâm một lát. Chỉ cần người không truyền lưu ra ngoài, cho người biết cũng không có chuyện gì. Được, ta liền cho người một quyển đầy đủ. Thiên hạ độc cương. Sở Dương mừng rỡ nói. Người già hòa này, trong đầu thật đúng là chứa rất nhiều công cụ tốt. Không bằng như vậy đi, ta kiếm cho người một đống giấy lớn, giấy bút. Người kể toàn bộ trong đầu ngươi, ghi lại cho ta một phần được chứ? Vốn là chuyện đến đầu như vậy mới bắt đầu chen ra bên ngoài, thật là nhiều phiền phức. Kiếm Linh giận dữ nói, ta đây cũng là nhìn thấy cái này mới gợi lên trí nhớ cũ chứ. Người cho rằng ta cái gì đều có thể lấy ra sao? Người không có môi giới, nhận không nổi trí nhớ của ta là có tác dụng gì? Lại nói 9 vạn năm, trí nhớ ta, cho dù ta viết hết xuống, người học hết được sao? Đó lại là công cụ mấy vạn người, mỗi người đều phải dùng một đời mới có thể nghiên cứu ra một chút thành tích. Đúng là lòng tham không đáy, ngươi là nhất. Sở Dương sờ sờ mũi rồi cười khổ một tiếng. Trong bụng tên này khẳng định còn có rất nhiều công cụ tốt. Nếu như có thể đào nhiều ra một chút, trong đó tất nhiên sẽ có rất nhiều thích hợp các huynh đệ của ta tăng lên thực lực. Nhưng mà ta phải đi đến nơi nào tìm kiếm nhiều môi giới như vậy đấy? Nhìn Kiếm Linh trong ý niệm đang dùng công nhớ lại, trong lòng Sở Dương nghĩ, dưới chân lại là không ngừng chút nào. Một ngày này đi lên đỉnh núi, chỉ thấy thảo nguyên xanh biếc phía trước, cây cối thông thông, phòng xá liền miên, một cái nước biếc ở người tụ tập bên ngoài uốn lượn chạy qua, đúng là một mạng lớn thôn trấn yên tĩnh như bức tranh thủy mặc. Về lên một cái đà lừng cầm tú lần quang lấp lánh. Đã đến Mạc thị gia tộc rồi. Kết thúc phần 118 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.